Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140. Từ phòng ngủ biến mất tư nhân vật phẩm lại không cách nào mang đi. Chỉ có một khả năng, chính là cải tạo thất bại. Vệ thời từ trong ngăn tủ chiều giường chăn tử ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn ngoan ngoãn ôm, trong chốc lát nhìn xem chính mình. Trong chốc lát nhìn xem đại lão, bỗng nhiên vèo tới gần, không nệm, lãnh, tiểu ải tự kéo chăn liền phải hướng vệ thời trên người phác. Ngoặc kép chấm than, vệ thời đột nhiên không kịp dự phòng, cũng không biết là khí vẫn là như thế nào, nhĩ sau hơi hơi đỏ lên, tay để chỗ nào nhi đâu. Vu Cẩn nga một tiếng, móng vuốt từ đại lão bụng thượng bắt lấy, đôi mắt lấp lánh. Đem chăn dịch đằng đến phía trước, cách chăn tiếp tục phác, niên thiếu đại lão so 10 năm sau ngây ngô rất nhiều. Không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thậm chí còn không nhất định đánh thắng được hắn. Chỉ cần chính mình tranh thủ, nhất định có thể cướp được nửa cái giường ngủ. Vu Cẩn ý chí chiến đấu tràn đầy, vệ thời thình lình bị bổ nhào vào trong chăn đầu, bị Vu Cẩn bắt được nơi loạn cùng, hắn không thể nhịn được nữa ra tay. Đem tiểu ải tử gắt gao bắt lấy, thiên thiển màu nâu tiểu lông mềm làm hắn cánh mũi không ngừng mấp máy. Nhàn nhạt bạc hà ngọt nãi mùi hương tràn ngập xoang mũi. Vệ thời trên mặt đột nhiên đỏ lên, lại cố tình lạnh nhạt sụ mặt, không được nháo, Vu Cẩn rốt cuộc không lạnh. Hắn hít cái mũi, nguyên lai 10 năm trước, đại lão là mềm xốp dương quang cỏ khô cùng quả hạch vị. Vu Cẩn lại hướng đại lão trong lòng ngực chui toàn, nói không nên lời hưng phấn. Vệ thời hư một tiếng quay đầu, ngầm đồng ý hắn ở trên giường tễ. Vệ, Vu Cẩn ở đại lão tiềm thức nội tư duy chìm nổi. Mơ mơ màng màng kêu một tiếng, vệ thời mặc số 3 giây, mới không cạn không đạm lên tiếng. Đại lão, vệ thời mơ mịt, cái gì, lại cúi đầu khi, tiểu ải tử đã hô hô ngủ, ngoặc kép. Hắn đem người hướng trong chăn tác, quyết định không cùng hắn so đo. Gió đêm từ nhẹ nhàng phất động khung cửa sổ. Qua hồi lâu vệ thời đột nhiên trợn mắt, đem người từ trong chăn vớt ra tới nhìn thoáng qua, mới yên tâm đi ngủ. Ít khi, nước mưa nhẹ nhàng đánh rớt, vệ thời cảnh giác tỉnh lại, lại đem tiểu ải tử vớt ra tới xem một cái. Xuống giường quan cửa sổ, tựa như sợ hãi người sẽ đột nhiên biến mất. Nhặt được chính là hắn, người khác ném ra cửa sắt không cần, cho nên chỉ có thể là của hắn. Vu Cẩn chờ mình, tay lộ ở chăn bên ngoài, vệ thời cho hắn nhét trở lại đi, lại nghĩ vậy tiểu ngốc tử lần đầu tiên gặp mặt liền tưởng dắt tay. Thập phần không bị kiềm chế, hắn sinh khí nhéo nhéo, lập tức trách cứ, quả nhiên là ỷ vào tay thực hảo niết liền câu dẫn chính mình. Nương ánh trăng. Vệ thời lại tỉ mỉ nhìn Vu Cẩn mặt, cuối cùng biệt nữ ngủ, phù không thành phòng thí nghiệm mini Vu Cẩn che lại dạ dày bộ từ dụng cụ nội đi ra. Lập tức bị tống nghiên cứu viên đỡ lấy, hắn hô hấp mỏng manh, sắc mặt trở nên trắng, dụng cụ đã đèn đỏ lập lòe, tống nghiên cứu viên nhanh chóng thử Vu Cẩn mạch đập, M7 trợ miên dược vật cho ta. Thêm hai quản thể lực khôi phục tề, một bên tiểu nghiên cứu viên lập tức đi lấy. Vu Cẩn lắc đầu, không cần, ta lập tức lại đi vào. Tống nghiên cứu viên nhíu mày, nghỉ ngơi 2 giờ, nếu không có khả năng tạo thành không thể nghịch tổn thương, Vu Cẩn còn định nói thêm. Tống nghiên cứu viên an ủi, tiềm thức có thể logic tự mình bổ toàn, không có việc gì, chỉ cần 2 giờ, vệ ca sẽ không phát hiện. Vu Cẩn dừng một chút. Rốt cuộc gật đầu, R-code căn cứ, vệ thời đột nhiên trợn mắt, trong lòng ngực tiểu ải tử không thấy bóng dáng, ký túc xá nội chỉ có hắn một người hô hấp, thiếu niên thần sắc đột biến. Chương 105 thuần dưỡng phòng thí nghiệm nội ánh đèn U-Amani Vu Cẩn chợt bừng tỉnh. Một quản thể lực bổ sung tề, một ly nước trong bị đưa đến trong tay của hắn. Tín nhiệm, tiềm thức trần an, tống nghiên cứu viên cúi đầu xem vừa mới sinh thành phân tích báo cáo. Vệ ca nơi đó, kiểm tra đo lường dao động đã tiếp cận hàng đến an toàn ngạch giá trị dưới. là cái hảo hiện tượng. Phu Cẩn nhanh chóng nuốt xuống bổ sung tề. Nhẹ nhàng thở ra, Tống nghiên cứu viên nhìn về phía Phu Cẩn, dẫn hắn ra tới, còn cần một cái cơ hội từ trong tiềm thức ra tới. Yêu cầu một cái cực đoan ứng kích hoàn cảnh, tiền đề là vệ ca tuyệt cần thiết tuyệt đối tín nhiệm ngươi, một phần tư liệu đưa tới Phu Cẩn trong. Tay, ngắn ngủn 12 trang, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả R-code căn cứ bố cục, nhân viên giá cấu cùng với mấy cái quan trọng thời gian tuyến. Tư liệu đối căn cứ tương đương quen thuộc, biên tập hấp tấp, như là lâm thời cướp đoạt ký ức, Phu Cẩn theo bản năng nhìn phía Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh hơi hơi gật đầu, trịnh trọng nói lời cảm tạ, Lược Tẫn miên lực. 15 phút sau, Phu Cẩn lại lần nữa tiến vào dụng cụ, chờ đợi ứng kích cơ hội yêu cầu thời gian. Tại đây phía trước cần thiết củng cố thiếu niên đại lão đối hắn tín nhiệm. Tục xương cố sủng, trời đất quay cuồng lúc sau. Phu Cẩn đồng tử sậu xúc, hắn đứng ở R-code căn cứ tới gần chỉ đạo viên chỗ ở trống trải đất trống. Cùng tối hôm qua phòng ngủ cách xa nhau gần nửa cái đỉnh núi. Nồng đậm xương đen che đậy tầm mắt, hắn không có đi theo đại lão bên người. Phu Cẩn một đốn, cất bước trở về chạy như điên. Trong đầu điện lưu ồn ào, cùng ngoại giới liên lạc thông lộ rốt cuộc thành lập. Tống nghiên cứu viên nôn nóng hỏi ý, liên tiếp đứt quãng. Tiểu Vu, nhìn đến vệ ca sao? Dụng cụ dao động vừa rồi lại cùng ngạch giá trị kéo ra. Không thích hợp, muốn tìm được vệ ca, thời gian trôi đi ở tiềm thức cùng hiện thực không bình đẳng. Gần 2 cái giờ, R-code căn cứ đã từ đêm khuya chuyển rời đến chính ngọ. Phu Cẩn xuyên qua sặc mũi xương đen, ở nhanh chóng chạy vội chung che lại tả lạc, hô hấp cơ hồ muốn từ lồng ngực chung nổ tung, thẳng đến ký túc xá gần trong gang tấc, phòng ngủ trống không, môn không khóa lại. Vốn nên điệp không chút cầu thả chăn hỗn độn tán, ngăn tủ cũng bị kéo ra khe hở, huấn luyện phục, gối bị giống nhau không ít, không giống như là có người xâm nhập, càng như là đại lão ở cố chấp tìm Kimani đại lão từ tối hôm qua đến bây giờ. Chỉ khả năng thiếu một thứ, Phu Cẩn như trụy hầm băng, hắn khẽ cắn môi, lại lần nữa lao ra phòng ngủ, bay nhanh liên hệ thượng tống nghiên cứu viên. Tiềm thức sẽ tự mình bổ toàn. Tống nghiên cứu viên khẳng định hồi đáp, đột nhiên kinh tủng ý thức được cái gì. Phu Cẩn nắm chặt nắm tay. Vệ ca, trong tiềm thức không có cảm giác an toàn, hắn sớm nên nghĩ đến. Sớm nên nghĩ đến, 10 năm sau đại lão ngủ khóa trên giường dùng ống đủ. Có thể so với quân giới kho, tâm lý phòng tuyến nguồn gốc đi tìm nguồn gốc liền ở R-code căn cứ. Không có cảm giác an toàn, nhét vào trong chăn, ôm vào trong ngực đồ vật đều tùy thời khả năng biến mất. Chẳng qua lúc này đây biến mất chính là Phu Cẩn. Phu Cẩn không có bị bắt cóc, là chính mình đi. Xuất hiện ở 2 km ngoại so vệ thời, càng cường đại, dạy dỗ giả Phu Cẩn. Không khác thọc sống dao phản bội, Phu Cẩn nhấp môi, tim đập mãnh liệt, từ một gian nhà trệt lục lọi. Vô số xa lạ, ngạc nhiên, vặn vẹo điên cuồng gương mặt hiện lên, chưa cải tạo giả chỉ vào hắn khe khẽ nói nhỏ, cải tạo kẻ thất bại thần trí không rõ, miệng sùi bọt mép đối với hắn cười ha ha, sân thể dục ven, hai cái 15-6 tuổi thiếu niên đang ở kích động khoa tay múa chân cái gì. Liếc mắt một cái nhìn xung quanh đến Phu Cẩn, kẹp chặt cái đuôi liền phải tránh đi. Kia hai người đúng là ngày hôm qua kéo bè kéo lũ đánh nhau lâu la. Bị Phu Cẩn vệ thời đoạt vũ khí, còn đoạt phiếu hối đoái đói bụng cả đêm bụng, mắt thấy Phu Cẩn thẳng tắp đi tới. Không rên một tiếng vén tay áo lộ ra ngón tay gian tung bay dao ăn. Hai người đầu mặt sau ẩn ẩn vừa kéo. Này mẹ nó nơi nào tới hung thần. Nhìn con lùn một đầu, người ác không nói nhiều. Phu Cẩn còn không có động thủ. Một người lập tức ồn ào, đừng, chuyện gì cũng từ từ, ngài tìm ai, vệ thời, hắn, nghe người ta nói hắn đêm qua không biết bị cái gì kích thích. Từ nửa đêm đến buổi sáng vẫn luôn ở cửa sắt bên kia lắc lư. Phu Cẩn mí mắt nhảy lên, cửa sắt là chính mình ngày hôm qua xuất hiện địa phương. Kia thiếu niên lại dồn dập bổ sung, ngoặc kép, liền vừa rồi. chính trị viên tới hỏi cải tạo ý nguyện. Vệ thời trực tiếp ký lần thứ hai cải tạo. Vu Cẩn hô hấp cứng lại. Bên tai ong ong điện lưu hỗn loạn. Ở đâu, CL04 lâu. Vu Cẩn quay đầu chạy như điên. Ý thức xa nhất chỗ. Đang ở chỉ đạo hắn R-code căn cứ bố cục Mao Đông Thanh buột miệng thốt ra. Không đúng, vệ ca lần thứ hai cải tạo không nên là thời gian này. Gen cải tạo là R-code căn cứ chung vặn vẹo vinh quang. Là cải tạo người hướng về phía trước leo lên duy nhất thủ đoạn. Vu Cẩn tầm mắt đảo qua khói đặc cuồn cuộn căn cứ. Người bị hại ở làm hại giả cổ vũ ám chỉ hạ lẫn nhau tranh đấu. Bá lang, mỗi cái lựa chọn ký xuống cải tạo hiệp nghị thiếu niên. Đều từ bất đồng nguyên nhân bên trong điều khiển. Có người là vì áp đảo mặt khác cải tạo người phía trên. Có người là vì có thể lấp đầy bụng. Có người là vì có thể đi ra căn cứ. Có người là vì càng cao khó khăn huấn luyện chuẩn nhập. Đại lão trước tiên xin cải tạo. Vu Cẩn đau lòng đến rối tinh rối mù. Muộn thanh nói, hắn tưởng chạy nhanh biến cường, CL04 lâu xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Vu Cẩn cắt đứt thông tin, hít sâu một hơi đẩy ra đại môn, bóng loáng đá cẩm thạch mà, thiển sắc sân huấn luyện cao cấp nước sơn. Sau ngày hôm qua đơn sơ sân thể dục xa hoa không ngừng một bậc. Nơi này là các thiếu niên chỉ có ở cải tạo trước mới có thể bước vào sân huấn luyện. Là R-code căn cứ đối tự phát, anh Dũng tiếp thu cải tạo ngợi khen, Vu Cẩn không có chuẩn nhập chip, chỉ có thể theo thật lớn cửa kính một phiến tìm. Cuối cùng ở một chỗ dừng lại, xạ kích phòng huấn luyện, vệ thời sườn đối với hắn, huấn luyện phục cởi chỉ còn ngực, mồ hôi theo thiếu niên lược trước gầy ốm sống lưng trượt xuống. Hắn cau mày, trong tay là một phen cũ xưa khoản tay động súng trường. Hắn nắm thương tư thế cũng không thuần thục, còn có vẻ có chút buồn cười. Nếu ở Crow sân tú, nhóm đầu tiên đào thải ép cấp luyện tập đều có khả năng cười nhạo lúc này vệ thời. Hắn đối diện một tiểu khối lạc hậu hình chiếu màn hình. Tận lực điều chỉnh xạ kích thân thể, Vu Cẩn ghé vào trên cửa sổ. Đối như vậy thiếu niên cơ hồ xem vào mê, ký xuống cải tạo sau. Đây là vệ thời lần đầu tiên bị căn cứ chấp thuận nắm thương. Rõ ràng ngây ngô đến rối tinh rối mù, lại đem mỗi một động tác đều dừng ở Vu Cẩn đầu quả tim thượng. Bùm bùm mani nhất chỉnh phiến Vu Cẩn dán sáng ngời cửa kính sát đất. Dùng sức gõ cửa sổ, vệ thời một đốn, làm như không thể tin được chính mình đôi mắt, cuối cùng nghiêng đi mặt lạnh băng băng đảo qua Vu Cẩn phương hướng. Hắn hờ hững quay đầu lại, nhìn như không thấy tiếp tục đùa nghịch súng ống, nguyên bản thiếu chút nữa tiếp cận bia vị đường đạn lại thứ bởi vì run rẩy thất chuẩn. Đại lão ở sinh khí, Vu Cẩn tiếp tục băng băng gõ cửa sổ, dùng sức làm ra khẩu hình, luống cuống tay chân khoa tay múa chân, vệ thời không chút nào để ý tới, thậm chí thay đổi cái phương hướng. Vu Cẩn chạy nhanh lại ra mặt giày thay đổi mặt pha lê dính. Đáng thương vô cùng đối với pha lê xin lỗi. Vệ thời gần như tức giận, chuẩn kính nội tầm nhìn vặn vẹo, kẹp xương đen gió lạnh từ rạng sáng vẫn luôn quát đến sáng sớm. Hắn ở gió lạnh trung tìm khắp toàn bộ căn cứ, ở cửa sắt ngoại bướng bỉnh chờ đến mặt trời mọc, thiếu niên lạnh lùng quay đầu, chính ngọ thái dương từ một bên chuyển qua một khác sườn. Vu Cẩn cơ hồ đổi biến mỗi một mặt pha lê. Hết chương.